Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 27, nguyền rủa giờ học. Ta nắm kim phi tặc. Shirakawa ngồi cây chổi, từ không trung rơi vào phỉ niết tạp diện trước, cầm trong tay kim phi tặc cho phỉ niết tạp xem. Tạp chí trùng, rất tốt. Phỉ niết tạp nhìn Shirakawa trong tay kim phi tặc, gật đầu một cái. Ngươi sau này sẽ là chúng ta Ravenswap tìm cầu thủ. Bất quá trước lúc này, ngươi nhất định phải giữ một cái chính mình cây chổi. Phỉ niết tạp nói, cây chổi, học sinh năm thứ nhất là không cho phép cây chổi. Shirakawa không khỏi một phát miệng, cầm trong tay vòng sáng 1700 đưa trả lại cho phỉ niết tạp. Cái này không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi lấy vòng sáng 2000. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi đến có tiền. Phỉ niết tạp lắc đầu một cái, đưa tay tiếp bột qua Shirakawa đưa lại cây chổi, trực tiếp nói, cái này không thành vấn đề, ta có. Shirakawa gật đầu, đòi tiền, vô luận là Kim Gia Long, vẫn là bảng Anh, hắn đều có bó lớn, hắn chỉ sợ có tiền cũng không lấy được đồ vật. Vậy thì tốt, kia tại Halloween trước, ta sẽ giúp ngươi cây chổi vấn đề giải quyết. Halloween sau đó, quyết định thi đấu liền sẽ bắt đầu. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Nói thật, tìm cầu thủ là không cần huấn luyện. Toàn bộ xem thiên phú. Ngươi biết chưa? Phỉ niết tạp gật đầu một cái. Hướng Shirakawa nói. Biết. Shirakawa gật đầu một cái. Tìm cầu thủ chỉ phụ trách kim phi tặc. Quả thật không cần huấn luyện. Ừ, cái kia. Ai Mặc tiểu thư, còn có Trương tiểu thư. Chúng ta không giống Grand phân nhiều như vậy ưa thích khoe khoang. Aaron sẽ trở thành bí mật vũ khí. Ta không hy vọng hắn dự thi trước. Bị khác, đừng, người biết rõ hắn là tìm cầu thủ. Các ngươi nói, thật sao? Phỉ niết tạp quay đầu, hướng Marie Ai Tháp cùng Thu nói. Giọng như cũ tỏ ra cao ngạo. Hả, được. Marie Ai Tháp liền vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề. Thu cũng là mặt vui vẻ, gật đầu không ngừng. Tốt lắm, hiện tại làm phiền ngươi nhóm ba vị đến một bên. Bơn, người đến giúp đỡ. Mặc dù làm không tìm cầu thủ, nhưng là lại có thể mà giúp đỡ huấn luyện một chút. Phỉ niết tạp gặp hai người gật đầu, hài lòng gật đầu một cái, không chút do dự đem ba người cản qua một bên. Sau đó tổ chức còn lại đám cầu thủ bắt đầu tiến hành huấn luyện. Muốn biết rõ tìm cầu thủ có thể dễ dàng, nhưng là còn lại cầu thủ nhóm lại không một chút nào có thể dễ dàng. Nhất định phải huấn luyện, tìm ăn ý cùng phối hợp cảm giác. Bằng không nói, sẽ bị đối thủ dễ dàng tại quỷ bay cầu trên tìm tới số điểm. Cảm giác thật là bình thản. Shirakawa nhìn 6 cái cưỡi cây chổi không ngừng trên không trung. Là tranh đoạt quỷ bay cầu, đả kích Blaster mà không ngừng biến đổi trận hình, tiến hành các loại khảo thí vu sư. Bình thản nha, bên cạnh Marie Ai Tháp nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Nghe Shirakawa nói, không khỏi mở miệng nói. Có lẽ là bởi vì ngươi không có tham gia đến nguyên nhân ở trong. Thu nói, khả năng đi. Shirakawa gật đầu một cái. Cả ngày, Shirakawa cùng Thu, còn có Marie Ai Tháp, đều ngồi ở quyết đích sân trên, quan sát phỉ niết tạp dẫn banh viên môn huấn luyện. Đang nghỉ ngơi thời điểm, phỉ niết tạp cũng sẽ đem chính mình cây chổi cấp cho Shirakawa, sau đó thả lên kim phi tạc, nhượng hắn đi bắt, hoặc là ném ra gôn, nhượng hắn tiếp lấy. Thỉnh thoảng thời điểm, còn sẽ để cho Bơn hoặc là còn lại cầu thủ đi lên hỗ trợ chặn lại, tiến hành các loại huấn luyện. Mặc dù bay tạm được, nhưng là tại Shirakawa xem ra, vẫn là không có mùi. Những kia cầu thủ đối với hắn chặn lại, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Hắn còn không bằng tại công cộng trong phòng nghỉ ngơi sao, cường lực dược tề, đến tốt lắm. Mặc dù Shirakawa tâm lý cảm giác không thú vị, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, lại hết sức thú vị. Một ngày công phu bay xuống, bao gồm cái kia Bơn ở bên trong, đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Thu cùng Marie Ai Tháp cũng hoài nghi Shirakawa trải qua, có phải là, hay không nói dối. bởi vì hắn nhìn qua, tựa hồ là từ trong bụng mẹ, liền bắt đầu học bay. Trải qua Saturday, Shirakawa sinh hoạt lại trở lại chính quỹ. Sao cường lực dược tề? Hoặc là xem nguyền rủa sách, nghiên cứu một chút ma pháp sử cái gì? Một mực chờ đến Halloween ngày ấy, trong trường học đều tràn đầy pumpkin mùi thơm, mà nhất làm người ta cao hứng. Vẫn là Flitwick giáo sư chính thức bắt đầu giáo sư bọn học sinh như thế nào thi triển ma pháp. Sở hữu học sinh, đều nhao nhao muốn thử. Đương nhiên, cái này muốn trừ đi một ít học sinh, tỉ như Hermione cùng Shirakawa. Bởi vì hai người đã hoặc nhiều hoặc ít thí nghiệm qua không thiếu nguyền rủa. Không có mới mẻ tính. Shirakawa mặc dù đối với nguyền rủa giờ học không có hứng thú. Nhưng là hắn lại đối với, đúng, một món khác sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì phỉ niết tạp thu hắn mấy chục khối kim gia long sau, đem một cái bao bọc giấy dầu chổi bay chửu giao cho hắn. Vòng sáng 2000, hiện nay trên thị trường tiên tiến nhất cây chổi, tốc độ giờ 300.000 mét một ít, so với vòng sáng 1700 phải nhanh chóng nhiều lắm, mà còn vô cùng linh hoạt. Thích hợp tìm cầu thủ nhóm truy đuổi kim phi tặc, đạt được mới cây chổi. Phỉ niết tạp rất muốn nhượng Shirakawa trực tiếp đi trên cầu trường thí nghiệm một phen. Nhưng là cuối cùng không thể không buông tha. Bởi vì sáng sớm, Gran phân nhiều trên bàn dài. Cũng có 7 con Fukuro. Đem một cái thật dài. Từ túi giấy dầu bao cây chổi đưa tới. Đó là từ Grand phân nhiều viện trưởng Minerva McGonagall đưa cho nàng học viện mới tìm cầu thủ Harry Potter. Bọn họ đã trước thời hạn mượn được sân banh. Cho nên phỉ niết tạp nghĩ phải thử một chút vòng sáng 2000 tốc độ ý tưởng. Chỉ có thể buông tha. Tại không cách nào thí nghiệm cây chổi dưới tình huống, Shirakawa chỉ có thể cùng Grand phân nhiều bọn học sinh cùng đi thượng viện dài Flitwick giáo sư nguyền rủa giờ học. Cái này lão viện trưởng, mặc dù đang quyết định phương diện, bởi vì thân cao nguyên bởi vì, hắn cũng không có hứng thú, làm dĩ vô pháp cấp cho một chút thuận lợi, nhưng là tại những phương diện khác, tỉ như trong lớp bài thi cái gì, hắn sẽ không chút do dự cấp cho tăng thêm, tỏ vẻ có khuynh hướng thích. Đương nhiên, còn lại học viện học sinh nếu như đủ thông minh, cũng có thể từ trên tay hắn soát đến không nhỏ số điểm. Tại nguyền rủa trong lớp, Flitwick giáo sư phải là Shirakawa từng tại trên xe lửa thi triển qua trôi nổi nguyền rủa. Đây là một cái vô cùng đơn giản chú ngữ. Rất nhiều địa phương đều dùng đạt được. Nhưng là trong đó lại có thật nhiều mấu chốt. Tỉ như chú ngữ phát âm chính xác. Nếu như không nhỏ tâm niệm sai từ đơn, cũng hoặc là đi thanh âm, rất dễ dàng sẽ dùng gây ra phiền toái đến. Tỉ như có yêu mến đem B niệm thành D phát âm vu sư. Dùng trôi nổi nguyền rủa thời điểm, luôn là thay đổi ra một đầu nghiêu, đạp phải chính mình trên ngực, nhượng Shirakawa không khỏi sau lưng phát rét. Thật may hắn học tiếng Anh thời điểm, cũng không mang theo cái gì khẩu âm, hoặc là đi thanh âm, bằng không tại trên xe lửa. Hắn liền xong, bị một đầu bò đá ở ngực trên cảm giác, là cảm giác gì? Hắn không biết rõ, cũng không nghĩ biết rõ. Flitwick đứng ở xếp thành núi nhỏ cao bài thi trên, dạy một ít yếu quyết sau đó, liền đem bọn học sinh phân chia hai người một tổ hình thức. Nhượng chính bọn hắn luyện tập, hơn nữa ở bên cạnh trông nom, ứng đối tùy thời sẽ xảy ra sự tình. Tỉ như Seamus Finnegan, vị này Grand phân học thêm sinh, cuối cùng sẽ đưa tới một ít chuyện cố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.